không nỡ quên, chương 5, góc truyện audio.com. Lại một năm rồi, tôi đã là trưởng phòng ngành. Thật nhanh tăng nhanh tốc độ để cho tôi không cần cố gắng nhịn đêm tăng ca. Có thể với tôi mà nói đầy đủ thời gian cùng tiền tài. Nhưng tôi lại không tham gia họp lớp một lần. Chỉ có bé heo ngẫu nhiên điện thoại. Phàn nàn tôi bạc tình bạc nghĩa. Trọng sắc khinh bạn, hôm nay là sinh nhật Cảnh Dương. Một năm trôi qua đi, ở chung được 2 năm rưỡi. Tình yêu của chúng tôi, dậm chân tại chỗ, sáng ngời dưới ánh nến. Cảnh Dương anh Tuấn bên cạnh hấp dẫn vô số ánh mắt trong nhà ăn, anh giơ tay nhấc chân. Đều hiển lộ rõ ràng mị lực đàn ông thành thục. Dương ảnh, em suy nghĩ kỹ chưa? Trong mắt của anh có tràn đầy ôn nhu. Không để anh đợi nữa. Anh muốn cưới em về nhà đã suy nghĩ 2 năm rồi. Thân thể của tôi chấn động, biết rõ anh muốn như vậy, biết rõ tâm tư của anh cũng biết, trong lòng của tôi, anh vĩnh viễn không thể đạt tới nơi đó. Có phải là quá sớm hay không? Em mới 25, anh không thể đợi thêm nữa. Cảnh Dương quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt bình tĩnh nhìn không khí. Anh là muốn sắp nổi điên, em chỉ thuộc về anh, em yêu anh, Cảnh Dương, nhưng mà em không muốn sớm như vậy. Quên cậu ta, được không? Cảnh Dương xoay đầu lại, nhìn tôi, ánh mắt chính là làm cho lòng người đau khoan dung. Em cũng biết, anh nhất định em phải là của anh, chẳng lẽ em nhìn không rõ lòng anh sao? Chẳng lẽ em nhìn không rõ lòng của anh sao? Tôi lã chã rơi lệ. Cảnh Dương, em đáp ứng anh, em nhất định sẽ làm một người vợ tốt. Đêm đó, cuộn trong ngược Cảnh Dương tiếp đi chỉ là nặng nề nằm mộng. Trong mộng, tôi về trường 5 năm trước, trận bóng rổ vắng vẻ, tôi mỗi ngày dậy sớm chạy đến chỗ chàng trai kia đánh bóng. Chiếm đi sân bóng của chàng trai ấy, lại để cho anh ta không thể không cùng tôi một chỗ chơi bóng rổ. Trong mộng, cậu ấy anh Tuấn dung nhan rũ phát rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn cười nhìn tôi không thể che hết ý nghĩ yêu thương cùng vụng về truy cầu. Trong mộng, anh nổi giận đùng đùng đem tôi từ trong một đống nam sinh lôi ra. Bá đạo nói, em không nên trêu chọc vào tôi rồi lại rời đi, về sau chỉ có thể cùng một người con trai là tôi chơi bóng rổ. Trong mộng, anh đứng ở sau lưng tôi xem tôi rời đi. Tôi nghe thấy anh từng chữ từng câu nói. Dương ảnh, chẳng lẽ em nhìn không rõ lòng anh sao? Em liền tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn đến muốn hủy diệt mình để rời khỏi tôi. Tôi thật sự hủy diệt rồi. Tại mùa hè đại học năm 3 về nhà kia, tôi mang thai của một người đàn ông khác. Người đàn ông kia là anh trai Hứa Mạc Thành. Mà Mạc Thành không biết, vĩnh viễn không biết, anh trai anh như thế nào đem tôi đặt ở bóng tối trong hẻm nhỏ. Như thế nào xé nát quần áo của tôi. Như thế nào tiến vào thân thể của tôi. Lần Mạc Thành tiễn tôi về đến cửa nhà cái hẻm nhỏ. Cái anh trai thần trí mơ hồ kia, là như thế nào đem tôi rời cửa nhà chỉ cách có 3 mét kéo ngay tại sau lưng anh rời đi. Mà thân thể tôi không khỏe gạt anh đi bệnh viện, từ cửa khoa phụ sản ra vào đi tới. Chỉ thấy bởi vì lo lắng tôi mà anh chạy tới tái nhợt cùng tức giận hai mắt. Đó là một người đàn ông khác, em đã quyết định thay đổi. Tôi nói không nên lời. Nói không nên lời, người kia là anh đề cập với tôi là đại ca anh đau lòng nhất. Đầu óc tối dạng người đàn ông tôi từng gặp qua ở nhà anh. Chỉ độn lại ôn nhu, là một tháng sau, Mạc Thành bên người đã có anh hiện tại bạn gái Triệu Tịnh Tịnh. Một người theo đuổi anh rất lâu nhưng vẫn dùng thân phận bạn bè. Một cô gái một mực chờ đợi chờ cơ hội. Cách chương.